Chương 231, võ giả thiên đỉnh không ra mặt thì còn có ai ngăn được Đao Thập Nhị nữa? Hai, ngay sau đó, trong lòng bàn tay Thượng Nguyên Tiên Sư đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, hơn nữa ngọn lửa trắng còn đang không ngừng thay đổi, biến thành màu xanh, màu đỏ, cuối cùng lại biến thành màu vàng. Lục Trường Sinh không kìm được nên vội nói. Đây là linh hỏa, chỉ khi nào tiên sư thôi động linh lực thì linh hỏa mới xuất hiện. Phải dùng linh hỏa mới có thể luyện chế ra rất nhiều loại đan dược, bao gồm cả đan dược mà đám võ giả các ngươi cần, thế nên nếu ngươi muốn học luyện đan thì trước đó phải trở thành tiên sư đã. Nhưng để trở thành tiên sư thì phải có thiên phú hy hữu, trong cả vương triều đại ngư này cũng không tìm được mấy người như thế, lời Thượng Nguyên tiên sư nói khiến lòng Lục Trường Sinh rung lên. Quả nhiên, tiên sư chính là người tu tiên. Ta muốn thử một lần. Lục Trường Sinh trầm giọng đáp. Ai mà không muốn trở thành người tu tiên cơ chứ? Thượng Nguyên Tiên Sư lại vung tay lên. Trước mặt hắn xuất hiện một viên đá kỳ lạ. Đặt tay lên đó, nhớ rằng không được dùng khí huyết của ngươi để phản kháng. Lục Trường Sinh đặt tay lên viên đá, lập tức có cảm giác mát lạnh từ trong đó truyền ra. Sau đó không còn gì nữa. Viên đá không hề thay đổi. Mãi lâu sau Thượng Nguyên Tiên Sư mới than một tiếng, ngươi cũng thấy rồi đấy, đá trắc linh không có gì thay đổi. Ngươi không có linh căn thiên phú, trong cơ thể cũng không có linh lực, không thể trở thành tiên sư được. Thượng Nguyên Tiên Sư lại đặt tay mình lên đá trắc linh. Đá trắc linh lập tức bùng lên một luồng sáng màu xanh, tuy quang mang rất mong manh thế nhưng dù sao cũng có quang mang tỏa ra. Còn Lục Trường Sinh thì sao? Không hề có động tĩnh gì cả. Lục Trường Sinh đã hiểu, quả thực hắn chẳng hề có thiên phú gì hết, điều này có vẻ cũng rất bình thường ở Vương Triều Đại Ngư. Hiện giờ các hạ muốn có đan dược hay thứ gì khác? Cứ nói yêu cầu của ngươi đi. Thượng Nguyên Tiên Sư nhìn thẳng Lục Trường Sinh, trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Thật ra hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng rõ ràng là Thượng Nguyên Tiên Sư không đủ kiên nhẫn để trả lời hắn, có điều vấn đề quan trọng nhất thì Lục Trường Sinh đã biết. Nhưng chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa. Ta cần đan dược. Loại đan dược có thể khiến thân thể ta gia tăng trăm đỉnh sức mạnh, Lục Trường Sinh mở miệng. Cuối cùng hắn cũng đưa ra lựa chọn. Nếu không thể tự mình luyện đan thì rõ ràng trước mắt cứ dùng Vân Anh khoáng mẫu đổi lấy đan dược gia tăng thực lực của mình mới là lựa chọn tốt nhất. Lão Đạo đồng ý. Vẫn theo quy củ cũ, Lão Đạo sẽ giao cho ngươi danh sách vài loại nguyên liệu quan trọng để luyện chế đan dược, ngươi phải tự mình thu thập chúng. Khi nào đủ nguyên liệu thì Lão Đạo sẽ luyện chế đan dược ngay trước mặt ngươi. Có điều cùng một loại đan dược thì chỉ có viên đầu tiên võ giả sử dụng là có hiệu quả thôi, nhớ lấy, đan dược lần này Lão Đạo luyện chế có tên Thần Lực Đại Đan. Lục Trường Sinh đã hiểu. Sau đó hắn lấy Vân Anh khoáng mẫu ra, Thượng Nguyên Tiên Sư vung tay thu lấy, Thượng Nguyên Tiên Sư cũng nhanh chóng đưa một tờ danh sách cho hắn, bên trên ghi lại các loại nguyên liệu cần có để luyện đan. Phần lớn trong số đó Lục Trường Sinh còn chưa từng nghe tên bao giờ, đủ thấy đây đều là thứ quý hiếm, có điều cũng không phải là những thứ quý tới mức không thể tìm nổi, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian tìm kiếm mà thôi. Sau đó Thượng Nguyên Tiên Sư lại nhắm mắt, đây là có ý tiễn khách. Tiên Sư, Đao Mổ cáo từ, nói xong Lục Trường Sinh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đạo Đồng vẫn chờ bên ngoài lầu cát, thấy Đao Thập Nhị ra ngoài thì vội cung kính tiến lên dẫn đường, đưa Lục Trường Sinh rời khỏi đạo tràng. Sau khi ra ngoài Lục Trường Sinh lại quay đầu nhìn lướt qua Thượng Nguyên Đạo Tràng, Thượng Nguyên Tiên Sư chỉ cần ngồi yên trong Thượng Nguyên Đạo Tràng, không cần chém giết, không cần tranh đấu, thậm chí còn chẳng phải hao tổn tâm trí đã có được Vân Anh khoáng mẫu, mà thứ phải trả cũng chỉ là hao phí chút linh lực luyện chế đan dược mà thôi. Hơn nữa nguyên liệu để luyện chế đan dược đều do các võ giả tự mình mang tới. Có thể nói là chẳng dính chút bụi trần nào, thế nhưng ai bảo những người khác không có linh căn? Không thể trở thành người tu tiên chứ. Võ đạo hình thành từ xa xưa. Đi lên đỉnh cao võ đạo thì chưa chắc đã kém cạnh người tu tiên, ngộ tính của ta vẫn có thể tăng lên, chẳng lẽ lại không bước lên đỉnh cao võ đạo được ư? Lục Trường Sinh nhìn lại Thượng Nguyên Đạo Tràng lần nữa. Tiên đạo rõ ràng khiến kẻ khác phải ước ao, nhưng nếu như hắn không thể bước vào tiên đạo vậy thì cứ dốc toàn lực bước lên đỉnh cao võ đạo đi. Sau đó Lục Trường Sinh quay người rời đi. Nháy mắt đã hòa vào bóng đêm, biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trường Sinh quay về phái thiên nữ. Hắn nghĩ, nếu muốn tìm đủ nguyên liệu luyện chế thần lực đại đan thì vẫn phải dựa vào phái thiên nữ mới được. Vừa về tới phái thiên nữ đã thấy Vân Hải Đường tới tìm, Đao huynh, nghe nói ngươi đại triển thần uy dưới chân núi, cướp được Vân Anh khoáng mẫu rồi phải không? Rõ ràng là Vân Hải Đường vẫn luôn theo dõi tin tức về Đao Thập Nhị. Không sai, ta đã giao Vân Anh khoáng mẫu cho Thượng Nguyên Tiên Sư, để hắn luyện chế thần lực đại đan giúp ta. Chỉ là việc tìm nguyên liệu để luyện chế đan dược vẫn phải nhờ Phái Thiên Nữ giúp mới được, Lục Trường Sinh cũng không khách sáo với Vân Hải Đường. Hắn là người hộ đạo của Vân Hải Đường, mối quan hệ của cả hai là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Chỗ nào cần tới Phái Thiên Nữ thì cứ dùng thôi, chuyện này không thành vấn đề. Phái Thiên Nữ chúng ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm nguyên liệu luyện đan mà Đao huynh cần. Vân Hải Đường đồng ý ngay, Lục Trường Sinh cũng giao danh sách nguyên liệu cho Vân Hải Đường. Sau đó Lục Trường Sinh về phòng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng ngày, chương 232, võ giả thiên đỉnh không ra mặt thì còn có ai ngăn được Đao Thập Nhị nữa. 3. Dù là Phái Thiên Nữ thì cũng mất rất nhiều thời gian để tìm nguyên liệu. Bởi những nguyên liệu này đều không dễ tìm. Trong lúc chờ đợi Lục Trường Sinh cũng dành thời gian quay về Bang Tứ Hải một chuyến. Hắn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, để tránh việc mình biến mất lâu quá sẽ bị Y Dược Đường xóa tên. Thời gian này Lục Trường Sinh nhất định phải có mặt ở Phái Thiên Nữ, để có thể theo sát tình hình tìm kiếm nguyên liệu luyện đan. Hôm nay Vân Hải Đường tới tìm Lục Trường Sinh, Đao huynh, có chuyện này cần nhờ ngươi. Chuyện gì thế? Vân Hải Đường cắn răng nói, ta vừa trở thành thiên nữ. Thật ra địa vị cũng chưa đủ vững chắc, gần đây có một đệ tử trong phái gặp rắc rối, theo quy định của môn phái thì chúng ta phải trợ giúp kẻ đó giải quyết vấn đề, nhưng chuyện này có chút đặc biệt, sợ là người bình thường tới đó cũng không làm được gì. Thế nên ta định tự mình đi một chuyến, cũng coi như để củng cố địa vị, nhưng sợ là phải làm phiền Đao huynh cùng đi một chuyến. Lục Trường Sinh đã hiểu. Vân Hải Đường đang muốn hắn góp sức đây mà. Chuyện này cũng bình thường thôi. Hắn là người hộ đạo của Vân Hải Đường, giờ còn đang nhờ Phái Thiên Nữ tìm kiếm nguyên liệu luyện chế thần lực đại đan. Phái Thiên Nữ hao tổn sức người sức của giúp hắn như thế hẳn là trong nội bộ cũng nhiều kẻ không bằng lòng, Vân Hải Đường cũng phải chịu nhiều áp lực. Mà giờ Phái Thiên Nữ đang gặp chút rắc rối, chỉ cần giải quyết xong rắc rối này thì áp lực của Vân Hải Đường cũng sẽ giảm đi nhiều. Vốn Lục Trường Sinh có thể từ chối. Nhưng trong chốn giang hồ có rất nhiều chuyện đều là có qua có lại. Muốn có được thứ này thì phải trả giá bằng thứ khác. Hắn muốn Phái Thiên Nữ tìm kiếm nguyên liệu luyện đan cho mình thì phải làm việc giúp Phái Thiên Nữ. Đơn giản thế thôi. Được, lúc nào xuất phát, Lục Trường Sinh đồng ý, nhanh thôi. Lục Trường Sinh gật đầu. Vân Hải Đường lập tức đi thu xếp công việc, tới hôm sau Vân Hải Đường đã sắp xếp xong, nàng dẫn theo một vài đệ tử của Phái Thiên Nữ, sau đó cùng Lục Trường Sinh xuống núi. Chuyến này họ sẽ tới Phủ Đào Nguyên. Tất cả đều là võ giả nên tốc độ di chuyển rất nhanh, chỉ một ngày đã đi hết hành trình vốn cần tới mấy ngày, không lâu sau thì tới trước cửa nhà họ Đào trong Phủ Đào Nguyên, thế nhưng ngoài cửa Đào phủ lại treo đèn lồng trắng. Chứng tỏ trong Đào phủ đang tổ chức tang lễ. Lúc này, ở linh đường bên trong Đào phủ, người nhà họ Đào đều mặc áo xô để tang, ngoài ra còn có một đám võ giả cao lớn vạm vỡ, thái độ bất cần đời. Tất cả đều là những kẻ liều lĩnh. Không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có bạc có lợi là đủ, biết rõ Đào phủ gặp chuyện gì nhưng vẫn nguyện ý nhận lời chiêu mộ. Chỉ là bạc phải trả đủ nhiều mới được. Đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mà ít nhất phải là giá cao gấp 10 lúc thường, dù là thế thì số cao thủ có thể chiêu mộ tới cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tướng công, ta đã truyền tin về Phái Thiên Nữ, hẳn là bên đó sẽ phái người tới nhanh thôi, một phụ nhân dáng vẻ đẹp để nhẹ giọng nói chuyện với Đào Thận. Mắt Đào Thận đã vặn tơ máu, có thể thấy là đã lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Thật ra hắn không trông chờ gì nhiều ở Phái Thiên Nữ, dù Phái Thiên Nữ có cho người tới giúp thật nhưng liệu được bao nhiêu người đây? Nơi này là Phủ Đào Nguyên chứ không phải Phủ Trạm Hải, thế lực của Phái Thiên Nữ còn chưa chạm tới đây được, mà rắc rối Đào gia gặp phải thật sự rất lớn. Thiếu gia, phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là người Phái Thiên Nữ tìm tới. Lúc này có một người hầu chạy vội vào báo tin. Người của Phái Thiên Nữ tới ư, có bao nhiêu người? Đào Thận đứng bật dậy. Không đông lắm, chỉ có 7-8 người thôi. 7-8 người, sắc mặt Đào Thận không khỏi lộ vẻ thất vọng. Quả nhiên hắn không nên mong đợi quá nhiều, Phái Thiên Nữ cho 7-8 người tới thì làm được gì chứ? Thế nhưng Phái Thiên Nữ lặn lội đường xa tới giúp, so với các thế lực mà Đào gia qua lại thân thiết khác mà nói đã coi như rất có lòng rồi, Đào gia không thể thất lễ được. Mau mời các nàng vào đi. Không, ta sẽ tự ra nghênh đón. Đào Thần nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tự mình ra đón. Không cần, chúng ta tới rồi, bên ngoài linh đường vang lên một giọng nữ thanh lãnh. Tách! Mọi người ngẩng phắt đầu lên. Ngay cả đám người giang hồ kia cũng đều tò mò nhìn ra phía ngoài cửa. Đương nhiên họ cũng biết tới phái thiên nữ, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong nữa kia. Dù sao thì phái thiên nữ chính là môn phái toàn nữ nhân. Nghe nói đệ tử của phái thiên nữ đều là giai nhân tuyệt sắc, trong chốn giang hồ cũng có rất nhiều lời đồn đại về phái thiên nữ. Rất nhiều tin đồn nóng bỏng ướt át, thật ra nhiều ít gì cũng có liên quan tới phái thiên nữ. Môn phái kỳ lạ nhường ấy nhưng những người thật sự từng gặp qua họ lại chẳng có mấy. Mà giờ cơ hội đã tới. Quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy mấy nữ tử dung mạo tuyệt sắc bước vào, thế nhưng có người lại phát hiện chuyện lạ, sao trong đám nữ nhân của phái thiên nữ lại có một gã nam tử thế này. Đệ tử Lý Văn Anh bái kiến thiên nữ, phu nhân của Đào Thận trông thấy cách ăn mặc của các thành viên phái thiên nữ thì không khỏi kinh ngạc. Vì thế nàng vội vã đứng dậy, cung kính hành lễ với Vân Hải Đường. Người khác có thể không rõ nhưng Lý Văn Anh thì khác. Vị này chính là thiên nữ. Bất cứ đệ tử nào của phái thiên nữ khi trông thấy thiên nữ đều sẽ phải làm đại lễ. Đào phu nhân không cần đa lễ như vậy, Vân Hải Đường khẽ cười, quan sát Lý Văn Anh một lượt. Lý Văn Anh, thật ra hiện giờ phải gọi là Đào Lý thì mới đúng. Nàng từng là đệ tử của phái thiên nữ, sau đó gả cho Đào Thận và trở thành Đào phu nhân. Đối với đệ tử của phái thiên nữ mà nói, dù đã gả ra ngoài thì cũng là đệ tử của môn phái, hơn nữa vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với phái thiên nữ. Chương 233, Đao Thập Nhị nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt giết người. Thậm chí Lý Văn Anh còn có thể viết thư cho phái thiên nữ, nhờ phái thiên nữ trợ giúp gia đình mình, chỉ là chính Lý Văn Anh cũng không ngờ, lần này thiên nữ lại tự mình ra mặt như vậy. Dù nàng chưa từng gặp Vân Hải Đường nhưng thiên nữ tất nhiên sẽ có điểm đặc biệt, Lý Văn Anh chỉ liếc qua đã nhận ra ngay. Tướng công, vị này chính là thiên nữ hiện tại. Lý Văn Anh cũng nhẹ giọng giới thiệu với Đào Thận bên cạnh. Trong mắt Đào Thận lóe lên vẻ mừng rỡ, vì thế hắn cũng nhanh chóng hành lễ, gặp qua thiên nữ. Dù Đào Thận không nhận ra thiên nữ của phái thiên nữ, thế nhưng mỗi đời thiên nữ đều là võ giả cảnh giới thần lực, chuyện này thì Đào Thận biết rất rõ. Đào gia đã rơi vào tình cảnh này mà phái thiên nữ vẫn có thể cho thiên nữ tự mình xuống núi. Chuyện này quả thực khiến Đào Thận không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ. Các thế lực khác gần đây chẳng ai buồn đáp lại Đào gia cả. Thiên nữ hiện tại quả là không tầm thường, dung mạo tuyệt thế đấy, chật, mấy đệ tử khác cũng không tệ, đúng là phái thiên nữ y như lời đồn, danh bất hư truyền. Các đệ tử phái thiên nữ này đều quốc sắc thiên hương, quả là đã cho chúng ta mở rộng tầm mắt, đúng là, đám người giang hồ bên cạnh đều ăn nói không kiêng dè, khiến các đệ tử phái thiên nữ cũng phải cau mày. Tuy lúc các nàng hành tẩu giang hồ cũng phải đối diện với những ánh mắt kỳ lạ, nhưng bình thường các nàng đều hoạt động xung quanh phủ Trạm Hải, vậy nên có ai dám bàn tán về phái thiên nữ như vậy đâu. Vân Hải Đường cũng khẽ cau mày, nàng nhìn qua Lý Văn Anh, trầm giọng hỏi, đám người giang hồ này là sao? Lý Văn Anh ngại ngùng đáp, thưa thiên nữ, những kẻ này là võ giả giang hồ Đào gia chiêu mộ được. Hiện giờ Đào gia chúng ta không có người để dùng nên phải ra giá cao chiêu mộ họ, còn chưa nói xong Vân Hải Đường đã ngắt lời nàng, không cần, nếu chúng ta đã xuống núi thì không cần tới họ nữa. Vân Hải Đường vừa dứt lời đám người giang hồ lại biến sắc, có kẻ hét lên, ngươi muốn gì? Qua sông đoạn cầu à, hi hi, đừng tưởng phái thiên nữ các ngươi là đại phái thì có thể ngang nhiên đuổi chúng ta đi như thế. Không xem lại xem Đào gia đắc tội với ai kìa. Chỉ dựa vào đám nữ nhân yếu đuối các ngươi mà nghĩ có thể giúp Đào gia giải quyết rắc rối sao? Đừng có mơ. Không có chúng ta có lẽ ngay ngày mai thôi là Đào gia bị diệt môn rồi, một đám nữ nhân thì làm được việc lớn gì chứ? Đám người giang hồ này đều là những kẻ thô tục. Thậm chí ăn nói còn không lựa lời, thốt ra toàn những lời chói tai. Vân Hải Đường cũng không nể nang gì chúng, nàng chính là thiên nữ. Là người đại diện cho toàn bộ phái thiên nữ. Thế nên Vân Hải Đường ra tay. Vèo. Một đạo kiếm quang hiện lên. Xì xì. Vài tia máu nháy mắt phun ra. Mấy gã giang hồ ăn nói khó nghe ôm chặt lấy cổ, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Mấy tiếng bộp vang lên. Lại có mấy thi thể ngã xuống. Chết. Vân Hải Đường ở cạnh, Đao Thập Nhị, lâu như vậy dường như cũng học được cách hành xử của hắn rồi. Chẳng cần nhiều lời làm gì, cứ dùng kiếm giải quyết luôn thôi. Không vui thì giết luôn là được, dù nơi này là phủ Đào Nguyên, thế lực của phái thiên nữ không với tới được, nhưng muốn chém mấy kẻ giang hồ thì cũng chẳng có gì phải sợ. Trong vòng ba hơi thở, nếu còn chưa cút thì vĩnh viễn ở lại đây luôn đi. Vân Hải Đường thu kiếm vào vỏ, giọng điệu hết sức lạnh lùng. Rút. Lúc này không còn kẻ nào dám nói nhảm nữa. Mấy cái xác vẫn nằm trên đất, thậm chí trong không khí còn nồng mùi máu tươi. Chúng còn dám nói gì nữa đây? Phái thiên nữ không ngại giết người, chốn giang hồ chính là như thế, bất cứ lúc nào cũng chỉ cần dựa vào đao kiếm trong tay mà nói chuyện. Chúng không thể chọc vào phái thiên nữ được. Vì thế linh đường của Đào gia chẳng mấy chốc đã thanh tịnh hẳn, thế này, Đào thần thấy thế thì há hốc miệng, nhưng lại không nói thành lời được. Thật ra trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, đám người giang hồ kia tố chất cũng không đồng nhất, giữ đám ấy ở lại Đào gia thật ra có chỗ lợi nhưng cũng có chỗ hại. Đôi khi đám người giang hồ đó còn chồng ghẹo cả nha hoàn, khiến cho cả Đào phủ mịt mù chướng khí. Thế nhưng giờ đã có phái thiên nữ. Vậy nên họ không còn cần tới đám người giang hồ kia nữa, chỉ là trông thấy thiên nữ hiện giờ ra tay quyết đoán như vậy, trong lòng Đào thần cũng hơi căng thẳng. Tướng công đừng lo, thiên nữ tới để giải quyết rắc rối giúp Đào phủ chúng ta mà, Lý Văn Anh nhẹ giọng nhắc nhở Đào thần. Đào thần gật đầu, lập tức mời Vân Hải Đường vào phòng khách bên cạnh. Trong phòng khách, các đệ tử khác của phái thiên nữ đều đứng, chỉ có Vân Hải Đường và Lục Trường Sinh ngồi. Đào thần không rõ thân phận của Lục Trường Sinh. Vì thế do dự mở lời, thiên nữ, vị này là Đao tiên sinh, người hộ đạo của ta. Trong lòng Lý Văn Anh khẽ rung lên. Người hộ đạo. Nàng vốn là người của phái thiên nữ nên đương nhiên hiểu rõ người hộ đạo của thiên nữ là nhân vật ra sao, toàn bộ phái thiên nữ đều phải dựa vào người này. Nàng thật sự không thể ngờ phái thiên nữ không chỉ để cho thiên nữ tự mình xuống núi mà thậm chí còn đưa cả người hộ đạo đi theo, tướng công. Lần này chắc chắn Đào phủ ta được cứu rồi. Lý Văn Anh kích động hô lên. Nói qua về rắc rối của Đào phủ các ngươi đi đã, đệ tử của phái thiên nữ chúng ta dù có gả ra ngoài rồi thì vẫn là người của phái thiên nữ, nếu gặp phải rắc rối thì đương nhiên môn phái sẽ giúp đỡ. Vân Hải Đường thản nhiên lên tiếng, nàng không khẳng định điều gì cả, nhưng riêng việc nàng tự mình xuống núi cũng đã đủ chứng minh thái độ của phái thiên nữ rồi. Được. Chuyện này nói một cách cụ thể thì có liên quan tới tiểu nữ nhà ta, vì thế Đào thần bắt đầu kể lại chuyện mình gặp từ đầu tới cuối. Thì ra họ đắc tội với Sa Long Môn. Chương 234, Đao Thập Nhị nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt giết người. 2. Sa Long Môn là môn phái lớn, cũng là một trong những thế lực đứng đầu phủ Đào Nguyên. Môn chủ Sa Long Môn có một đứa con trai, hơn nữa cả ba đời nhà đấy đều chỉ có một đứa con trai, hắn thấy con gái Đào thần xinh đẹp nên mới giở trò quấy rối. Kết quả hai bên xảy ra xung đột, Đào kiếm lại không có mắt, hộ vệ của Đào gia lỡ tay đánh chết con trai duy nhất của môn chủ Sa Long Môn. Chính vì thế mới gây ra họa lớn, đứa con trai duy nhất của nhà môn chủ cứ thế mất mạng. Đào gia là kẻ gây ra chuyện này, lẽ nào chúng lại không trả thù cho được? Mà cách trả thù của Sa Long Môn chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, chúng tung tin rằng muốn Đào phủ phải từ từ sụp đổ mới cam. Phụ thân của Đào Thận cũng mất mạng trong một lần bị kinh hãi quá độ như thế. Khoan đã, môn chủ Sa Long Môn không lập tức xuống tay với Đào phủ e rằng còn có nguyên nhân khác. Sa Long Môn muốn cướp sản nghiệp của Đào gia phải không? Mắt Vân Hải Đường chợt sáng lên. Nàng không phải kẻ dễ lừa như thế. Không sai, Sa Long Môn quả thực muốn nuốt trắng sản nghiệp Đào gia ta. Đào Thận cũng gật đầu. Giờ thì Vân Hải Đường đã rõ, sản nghiệp của Đào gia quả thực rất lớn. Đối với bất cứ thế lực nào thì cũng có rất nhiều lợi ích, rất nhiều thế lực chỉ biết ăn trên ngồi trốc, nhưng toàn bộ môn phái cũng không thể uống gió Tây Bắc qua ngày được phải không? Thế nên mới cần có sản nghiệp hậu thuẫn, Sa Long Môn có lẽ đã ngắm trúng điểm này của Đào gia từ lâu. Còn cái chết của con trai môn chủ thì chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngay cả môn chủ Sa Long Môn cũng không đoán trước được, nhưng ý đồ muốn thâu tóm Đào gia của Sa Long Môn thì lại quá rõ ràng rồi. Giờ Vân Hải Đường đã biết vì sao Đào phủ không tìm bất cứ thế lực nào bảo vệ, thậm chí võ giả cảnh giới thần lực cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, Sa Long Môn đã quyết chí phải nắm được Đào gia. Ai dám nhúng tay thì chính là đắc tội với Sa Long Môn. Mà trong phủ Đào Nguyên này còn ai dám đắc tội với Sa Long Môn nữa? thấy Vân Hải Đường có vẻ do dự, Lý Văn Anh cắn răng quỳ sụp xuống, xin thiên nữ cứu Đào phủ. Tướng công, mau nói gì đi. Lý Văn Anh căng thẳng lắm rồi. Đào phủ đã rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng mà Đào thần vẫn tính toán thiệt hơn, chẳng lẽ Đào thần còn không rõ, nếu để Sa Long Môn thành công thì toàn bộ Đào gia sẽ chẳng một ai thoát được ư? Vân Hải Đường không nói gì. Nàng đang chờ, nàng vượt nghìn dặm xa xôi tới đây, thậm chí không ngại đối đầu với loại quái vật như Sa Long Môn, chẳng lẽ chỉ vì một đệ tử phái thiên nữ như Lý Văn Anh ư? Ngẫm lại là biết không thể rồi. Nếu vì một đệ tử mà gây ra xung đột với một thế lực lớn thì dù nội tình của phái thiên nữ có sâu tới đâu cũng đã bị diệt môn cả trăm lần. Thứ Vân Hải Đường nhìn trúng chính là Đào phủ, hoặc là nói, mục đích của Vân Hải Đường cũng giống với Sa Long Môn, đều nhắm vào sản nghiệp của Đào gia. Có sản nghiệp của Đào gia cũng chính là có nguồn tài lực to lớn duy trì, địa vị của nàng trong phái thiên nữ cũng sẽ vững vàng hơn. Thậm chí có thể còn trở thành thiên nữ mạnh nhất từ trước tới nay. Thế nhưng nàng cũng có điểm khác với Sa Long Môn. Nàng cần Đào gia cam tâm tình nguyện dựa vào mình. Dù sao thì việc làm ăn vẫn cần có người Đào gia đứng ra lo liệu, về mặt này Vân Hải Đường đã tính rất kỹ. Phái thiên nữ là môn phái giang hồ, nếu thật sự nhúng tay vào việc làm ăn của Đào phủ thì e rằng chỉ làm mọi việc loạn hết lên thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng Đào thần cũng thông suốt, hắn biết Đào phủ có tránh được tai họa hay không đều phải dựa vào lúc này. Vì thế Đào thần hít sâu một hơi rồi quỳ rạp xuống, sau đó hắn mới nói, Đào gia nguyện ý quy thuận phái thiên nữ, Đào thần nguyện ý trở thành đầy tớ của thiên nữ, xin thiên nữ mở lòng từ bi, cứu trăm mạng người Đào gia ta. Vân Hải Đường khẽ cười. Cuối cùng Đào thần cũng chịu thua. Thế nhưng chuyện này cũng phần nào nhờ Lý Văn Anh, đệ tử phái thiên nữ gả ra ngoài dù ít dù nhiều thì trong lòng vẫn luôn hướng về phái thiên nữ như cũ. Rất tốt. Đào thần, Lý Văn Anh, các ngươi đứng lên cả đi, chuyện của Sa Long Môn từ giờ sẽ do phái thiên nữ giải quyết. Đào thần và Lý Văn Anh không khỏi mừng thầm. Thậm chí hai người còn gọi con gái mình ra hành lễ với Vân Hải Đường, hơn nữa còn muốn Vân Hải Đường thu nàng làm đệ tử. Vân Hải Đường tuy nhìn rất trẻ nhưng thật ra đã ngoài 30. Người có thể lên làm thiên nữ thì sao còn trẻ được, chỉ là võ giả khí huyết hùng hậu, vậy nên trông mới không già thôi. Con gái Đào Tinh của Đào thần quả là mỹ nhân trời sinh, chẳng trách lại khiến đứa con trai độc nhất của môn chủ Sa Long Môn động lòng. Hơn nữa Đào Tinh rất thông minh, Vân Hải Đường cũng thấy khá hài lòng. Vì để Đào thần yên tâm nên Vân Hải Đường còn đồng ý sẽ thu Đào Tinh làm đệ tử. Bùm! Đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng trầm đục, ngay sau đó một giọng nói thô lỗ truyền tới, hừ, phái thiên nữ các ngươi to mồm thật. Chuyện của Đào gia các ngươi quản được sao? Thanh âm vang vọng, không rõ từ đâu truyền tới mà khắp bốn phía đều có, Vân Hải Đường không khỏi biến sắc. Nàng chỉ vừa đột phá lên cảnh giới thần lực không lâu, thực lực chỉ đủ để bắt nạt đám võ giả luyện tạng là cùng. Nếu phải đối mặt với võ giả cảnh giới thần lực, hơn nữa còn là cao thủ của Sa Long Môn thì chẳng thấm vào đâu. Rõ ràng người vừa lên tiếng cũng là võ giả cảnh giới thần lực, quá nữa còn là người của Sa Long Môn. Vì thế nàng nhìn sang phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên. Lúc trước hắn vẫn luôn im lặng, thậm chí hai vợ chồng Đào Thận và Đào Tinh còn không hề chú ý tới Lục Trường Sinh. Chương 235, Đao Thập Nhị nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt giết người. Ba, các ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong thì làm chuyện chính thôi. Lục Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Làm phiền Đao huynh, Vân Hải Đường biết rõ chuyện chính mà Đao Thập Nhị nhắc tới là gì. Chuyện chính của Đao Thập Nhị còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là chém người rồi, Vân Hải Đường có nói gì với Đào Thận cũng đều là vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì cả. Không chặt móng vuốt của Sa Long Môn trước để chúng phải kinh hãi thì họ sẽ chẳng làm được những chuyện tiếp theo, chuyện Đao Thập Nhị cần làm mới là chuyện quan trọng nhất. Làm phiền Đao tiên sinh. Đào Thận và Lý Văn Anh cũng dẫn Đào Tinh vội vàng hành lễ với Lục Trường Sinh. Vèo vèo vèo. Lúc này có ba bóng người từ bên ngoài Đào phủ xông vào. Mỗi người đều toát ra khí thế cực mạnh. Rõ ràng cả ba đều là võ giả cảnh giới thần lực. Rốt cuộc người của Sa Long Môn cũng tới rồi, trông thấy Đao Thập Nhị đứng dậy, im lặng bước ra ngoài cửa. Đào Thận không kìm được mà hỏi, thiên nữ, Đào tiên sinh chỉ có một mình, vậy, thấy một mình Đao Thập Nhị đi làm chuyện chính khiến cả hai vợ chồng Đào Thận đều không khỏi lo lắng. Dù họ biết rõ Lục Trường Sinh chính là người hộ đạo của Vân Hải Đường. Thế nhưng biết là biết thế, chưa từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Đao Thập Nhị thì sao họ biết Đao Thập Nhị khủng bố nhường nào? Yên tâm, không có vấn đề gì. Đao Huynh có thể giải quyết được. Vân Hải Đường rất tự tin, thế nên mọi người đều dõi mắt theo bước chân Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị cũng không đi quá xa. Ba võ giả cảnh giới thần lực của Sa Long Môn đã xông vào, đôi bên cách nhau khoảng 10 trượng. Hứ! Một người à, chỉ có một người mà muốn ngăn bọn ta sao? Phái Thiên Nữ đúng là cuồng vọng, không ngoan ngoãn ở thành Trạm Hải của các ngươi mà lại muốn duỗi móng vuốt tới tận phủ Đào Nguyên này, tưởng Sa Long Môn chúng ta ăn chay hết à? Thanh âm của ba võ giả cảnh giới thần lực vang vọng khắp đào phủ, khiến người nghe kinh hồn tán đảm. Thấy Lục Trường Sinh chẳng buồn nói lời nào như cũ. Sắc mặt ba võ giả cảnh giới thần lực lại càng khó nhìn, Phái Thiên Nữ không định nói gì với Sa Long Môn chúng ta sao? Cả ba đều có chút tức giận. Tốt xấu gì chúng cũng là địa đầu xà ở đây, ngay cả Cường Long cũng không đè áp địa đầu xà, huống chi Phái Thiên Nữ còn không thể coi là Cường Long nữa kìa. Lục Trường Sinh dừng bước, hắn không tiếp tục đi về phía trước nữa. Nếu các ngươi có thể tới trước mặt ta thì ta sẽ nói chuyện với các ngươi. Giọng Vân Hải Đường đột nhiên truyền vào tai ba người. Hừ, ngạo mạn. Nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta. Giết, trong mắt ba người lóe lên lệ mang. Cả ba nháy mắt động thủ. Khí huyết bùng nổ, khí thế của ba người che trời lấp đất, đổ ập xuống đầu Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh vẫn đứng im tại chỗ, hắn thích nhất là cảm giác này. Hắn chẳng bận tâm tới âm mưu, thế lực hay đàm phán gì hết. Giang hồ cuối cùng vẫn phải dựa vào đao trong tay mà nói chuyện. Keng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ, quang mang huyết sắc cắt qua hư không. Không chỉ thế, trong mắt ba võ giả cảnh giới thần lực của Sa Long Môn, không trung xung quanh nháy mắt đã trở nên xám xịt, như thể nơi này đã biến thành một khoảng sao trời mênh mông. Mà giữa trời sao còn thấp thoáng bóng một thác nước khổng lồ, chậm rãi vắt ngang qua cả dãy ngân hà. Tinh không bộc bố, đây là một thác nước 3.000 thước chảy xuống từ trời sao rực rỡ. Khi thác nước ầm ầm nện xuống cũng mang theo sức mạnh không gì sánh nổi, cũng chính lúc này, Lục Trường Sinh lại chém ra một ánh đao huyết sắc, hệt như khi thác nước giữa trời sao đổ xuống, sức mạnh khủng bố bùng nổ trong nháy mắt, rơi hết xuống người ba võ giả cảnh giới thần lực của Sa Long Môn. Xì xì. Cả ba rung lên. Ngay sau đó, từ trên đỉnh đầu xuống, thân thể ba người nháy mắt bị ánh đao chém thành hai nửa, chỉ nghe thấy tiếng bộp vang lên rồi thi thể ngã xuống mặt đất, máu chảy như suối. Nháy mắt không khí đã ngập đầy mùi máu tanh nồng. Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, xoay người quay về, dường như việc chém giết ba võ giả cảnh giới thần lực cũng chỉ là chuyện nhỏ bé chẳng đáng gì với hắn. Chuyện chính xong rồi, các ngươi có thể nói chuyện tiếp. Lục Trường Sinh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Cảnh tượng vừa rồi khiến vợ chồng Đào Thần há hốc mồm, như thể vẫn không tin nổi. Đường đường là cảnh giới thần lực, hơn nữa còn là ba võ giả cảnh giới thần lực, có thể khiến đào phủ diệt môn bất cứ lúc nào. Thế mà lại bị một đao chém chết. Nhất thời toàn bộ đào phủ lặng ngắt như tờ, đám người trong phòng nhìn Đao Tiên Sinh với vẻ kinh hãi không tưởng được. Đao Thập Nhị nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt giết người. Ba võ giả cảnh giới thần lực chết thế này liệu Sa Long Môn có chịu bỏ qua không? Đào Thận lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta sẽ viết một bức thư rồi cho người mang tới Sa Long Môn, đến lúc đó Sa Long Môn muốn giảng hòa hay đánh thì để tự chúng chọn lấy. Chỉ cần không quá ngu ngốc thì Sa Long Môn sẽ biết nên chọn thế nào thôi. Vân Hải Đường lạnh lùng nói, giang hồ chính là vậy, không thể chỉ giết chóc là xong việc, trừ khi có thể giết sạch toàn bộ người của Sa Long Môn. Thế nhưng không có thực lực lại càng không được. Như hiện tại cũng rất tốt, Đao Thập Nhị phụ trách giết người, nàng phụ trách giải quyết hậu quả. Sa Long Môn đã mất ba võ giả cảnh giới thần lực rồi, nếu còn tổn thất tiếp thì địa vị của Sa Long Môn ở phủ Đào Nguyên e rằng cũng không giữ nổi. Lần này Sa Long Môn chỉ có thể nhận thua, Lục Trường Sinh đột nhiên mở miệng, Đào gia chủ, ta có một danh sách kỳ trân bí bảo, không biết Đào gia có không? Kỳ trân bí bảo? Đào gia ta nhiều năm làm ăn buôn bán cũng góp nhặt được không ít kỳ trân bí bảo, Đào tiên sinh có thể cho ta xem qua danh sách không? Chương 236, giữa đầm xích thủy có linh quy. Đào Thận rất nhiệt tình. Hắn cũng đã nhận ra Đào tiên sinh mới là bắp đùi lớn thật sự, dù Đào gia có quy thuận phái thiên nữ thì cũng phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Mà dựa vào thiên nữ cũng không ổn, nếu có thể kéo mối quan hệ với Đào tiên sinh thì mới coi như đảm bảo. Lục Trường Sinh trực tiếp lấy danh sách ra. Trên danh sách đều là những kỳ trân bí bảo bí pháp càn thiên hóa bảo cần tới, thậm chí Lục Trường Sinh còn đưa cả danh sách nguyên liệu luyện chế thần lực đại đan cho Đào thần. Dù sao thì Đào gia bây giờ cũng coi như thế lực thuộc về phái thiên nữ, có thể góp sức thu thập nguyên liệu thì không còn gì tốt hơn được. Đào gia có hai loại kỳ trân bí bảo đang để trong kho, một loại nữa ta biết có lẽ ở ngay gần đầm Xích Thủy, nhưng đầm Xích Thủy gần đây rất nguy hiểm, không ai dám tới đó cả. Đào thần nói rõ những gì mình biết. Khoan đã, có hai loại kỳ trân bí bảo, có thể dẫn ta qua xem không? Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Đào thần lập tức sai người mang hai món kỳ trân bí bảo kia tới, Lục Trường Sinh nhìn qua, đúng là hai loại kỳ trân hắn đang cần, lần lượt là Tam Tham Thảo và Địa Mẫu Căn. Không sai, cho ta một gian tĩnh thất, ta cần luyện công, Lục Trường Sinh cũng không hề giấu giếm việc mình cần sử dụng kỳ trân ngay. Đào tiên sinh, mời đi theo ta. Đào thần đích thân dẫn Lục Trường Sinh tới một gian tĩnh thất, Lục Trường Sinh lập tức vận chuyển bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, bắt đầu luyện hóa hai loại kỳ trân bí bảo mới này. Đối với việc luyện hóa kỳ trân bí bảo Lục Trường Sinh có thể nói là đã quá quen thuộc rồi, không lâu sau Lục Trường Sinh lần lượt dịch tủy hoán huyết thêm hai lần nữa. Vì thế thân thể hắn cũng đạt tới trình độ 120 đỉnh. Dạo gần đây Lục Trường Sinh dựa vào ý cảnh và bí pháp cửu tự chân ngôn nên gần như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tha hồ tung hoành khắp chốn. Có điều dù thế Lục Trường Sinh cũng không đắc ý tới ngạo mạn, hắn biết rõ tu vi mới là cốt lõi. Thân thể mới là trụ cột. Lục Trường Sinh ở trong tĩnh thất gia cố thêm thực lực một thời gian nữa. Ba ngày sau Lục Trường Sinh mới bước ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy Đào Thận có vẻ rất phấn chấn. Thậm chí toàn bộ Đào gia đều vô cùng kích động. Rắc rối của Đào gia được giải quyết rồi à? Lục Trường Sinh hỏi, đúng vậy, cũng nhờ Đào tiên sinh và thiên nữ cả. Sa Long Môn đã chính thức thừa nhận Đào gia ta phụ thuộc phái thiên nữ. Về sau đôi bên không còn mâu thuẫn, Sa Long Môn cũng sẽ không làm gì Đào gia ta nữa, Đào thận mừng không tả nổi. Tuy Đào gia cuối cùng vẫn phải dựa vào một thế lực lớn, nhưng Đào gia lại có thể kiểm soát sản nghiệp của mình như cũ. Thiên nữ vẫn dùng người của Đào gia, đối với người của Đào gia mà nói, như vậy sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Huống chi sau này Đào gia cũng coi như đã có chỗ dựa, việc làm ăn có thể còn phát triển hơn một bậc nữa kia. Đúng rồi, ngươi nói đầm Xích Thủy còn có một cây băng quả. Theo tình hình thời tiết ở phủ Đào Nguyên thì cây băng quả không thể mọc được chứ đừng nói là băng quả mới đúng. Lục Trường Sinh nghi hoặc. Băng quả là một trong những loại kỳ trân bí bảo dùng trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Bình thường đều sinh trưởng ở những nơi rét lạnh. Mà phủ Đào Nguyên lại không phải nơi cực kỳ giá lạnh gì cho cam. Đào Thận gật đầu, chuyện này đúng là rất lạ, hơn nữa cây băng quả không phải có từ đầu mà mới chỉ xuất hiện mấy chục năm gần đây thôi. Ta cũng không rõ vì lý do gì nhưng lúc trước quả thực có người đã nhìn thấy băng quả ở gần đầm Xích Thủy. Chỉ là dạo gần đây đầm Xích Thủy rất nguy hiểm. Một số võ giả tới dò xét cũng không thấy quay về, dần dà xung quanh đầm Xích Thủy trở thành vùng cấm, võ giả bình thường đều không dám tiến vào đầm Xích Thủy nữa. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, có điều nếu đã xuất hiện băng quả thì bất kể ra sao hắn cũng phải tới xem thử mới được. Vì thế Lục Trường Sinh báo với Vân Hải Đường một tiếng, để đối phương ở lại phủ Đào Nguyên đợi thêm vài hôm, sau đó Lục Trường Sinh một mình rời khỏi phủ Đào Nguyên, đi về phía đầm Xích Thủy. Đầm Xích Thủy nằm trong vùng núi lớn bên ngoài thành Đào Nguyên. Vị trí cũng không quá khó tìm, huống chi trong tay Lục Trường Sinh còn có bản đồ Đào Thận đưa cho. Lục Trường Sinh vào núi, không lâu sau đã trông thấy đầm Xích Thủy. Ai cũng nói đầm Xích Thủy rất nguy hiểm, thế nhưng Lục Trường Sinh lại không thấy có điểm nào nguy hiểm cả. Nước trong đầm Xích Thủy này nhìn như rỉ sét. Thật ra Lục Trường Sinh cũng đoán có thể do trong nước có loại khoáng chất nào đó. Vì có quá nhiều khoáng chất nên màu nước ở đầm Xích Thủy mới trở lên như vậy. Đầm Xích Thủy rất lớn, Lục Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm ven bờ. Cuối cùng Lục Trường Sinh cũng trông thấy cây băng quả, hơn nữa trên cây còn có rất nhiều quả treo lủng lẳng. Chỉ là bên cạnh đầm nước, cách chỗ cây băng quả không xa có một nam tử trung niên cao lớn, người mặc áo choàng đang khoanh chân ngồi đó, không biết hắn đang làm gì. Có người. Lục Trường Sinh giật mình. Không phải nói đầm Xích Thủy rất nguy hiểm nên bình thường không có ai dám tới đây sao? Không ngờ cũng có người dám tới, hơn nữa còn ngồi ngay cạnh đầm nước như thế. Thế nhưng đầm Xích Thủy cũng không phải địa bàn riêng của ai, bất cứ ai cũng tới đây được. Mục đích của Lục Trường Sinh chính là băng quả, vì thế hắn đi thẳng tới chỗ cây băng quả, sau đó giơ tay định hái quả xuống. Vèo. Đột nhiên một cục đá bay vèo về phía Lục Trường Sinh, sức ném rất mạnh, Lục Trường Sinh giơ tay bắt được, sau đó siết chặt cục đá trong tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía võ giả xa lạ ngồi cạnh đầm Xích Thủy kia, dù sao thì xung quanh đầm Xích Thủy cũng chỉ có hai người họ. Các hạ có ý gì đây? Lục Trường Sinh nhướng mày, trầm giọng hỏi. Chương 237, giữa đầm Xích Thủy có linh quy. Hai, nam tử xa lạ ngẩng đầu, thậm chí còn chẳng buồn mở to mắt, chỉ lạnh giọng nói, băng quả trên cây đều là mồi câu của ta, ngươi không được động vào, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau sẽ giết không tha. Nam tử xa lạ này còn ngang ngược hơn cả Lục Trường Sinh. Rất lâu rồi Lục Trường Sinh không gặp phải ai ngang ngược tới mức này. Ở thành Trạm Hải và cả phủ Đào Nguyên đều chỉ có hắn nói chuyện với người khác kiểu đó. Không ngờ hôm nay hắn lại bị người khác cảnh cáo. Băng quả ta chắc chắn sẽ lấy, Lục Trường Sinh cũng không thích nói nhiều. Keng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ, thần long tam biến khiến khí huyết trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, hóa thành một ánh đao màu máu, bay vọt về phía đối phương. Hơn nữa Lục Trường Sinh cũng không nương tay. Tinh không bộc bố ý cảnh, nháy mắt bùng nổ. Toàn bộ đầm Xích Thủy dường như lập tức biến thành một mảng sao trời mênh mông, thác cao 3.000 thước ầm ầm hạ xuống. Mang theo sức mạnh khủng bố, dung nhập thành một thể với ánh đao. Hứ! Ý cảnh! Nam tử xa lạ mở bừng mắt, giây phút đối phương mở mắt, Lục Trường Sinh như cảm thấy toàn bộ đầm Xích Thủy cũng thay đổi. Đột nhiên một ngọn núi sừng sững vắt ngang qua hư không hiện ra. Sau đó là một tia sáng cùng với tiếng ầm ầm tựa như ngọn núi rơi xuống, va chạm dữ dội với con thác 3.000 thước giữa trời sao của Lục Trường Sinh. Đoàn. Hai luồng sức mạnh đập mạnh vào nhau, ánh đao của Lục Trường Sinh vỡ vụn. Thậm chí cả thác nước từ 9 tầng mây cũng ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt. Khiến Lục Trường Sinh phải lùi lại phía sau mấy bước liền. Gì thế này? Lục Trường Sinh khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển cả thần long tam biến và tinh không bộc bố ý cảnh mà lại bị đánh lui. Lần nữa. Lần này sắc mặt Lục Trường Sinh trở lên vô cùng ngưng trọng. Đầm, tinh không bộc bố lại tái hiện lần nữa. Cùng lúc đó còn có những tiếng sóng biển gầm thét. Bọt nước cuộn trào, che trời lấp đất tựa như một cơn sóng lớn đánh về phía nam tử xa lạ. Tinh không bộc bố, hải lãng ý cảnh cộng thêm cả thần long tam biến, tất cả trộn lẫn với nhau. Dù không có sức mạnh nghìn đỉnh thì cũng chẳng kém là mấy. Thế nhưng đối phương lại chỉ giơ một ngón tay ra. Vù, cái chỉ tay này như ngưng tụ ra cả một đỉnh núi. Ngọn núi khổng lồ từ hư không hạ xuống, dường như có thể trấn áp hết thảy. Hơn nữa lần này còn không giống lúc trước, lần này Lục Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh cuồn cuộn này không phải là thứ nghìn đỉnh có thể so sánh được. Lục Trường Sinh cho rằng nếu ngón tay của đối phương hạ xuống thật thì mình chắc chắn sẽ phải chết. Lâm. Lục Trường Sinh hét lớn. Bí pháp cửu tự chân ngôn nháy mắt được tung ra, tiếng chuông đồng vang vọng bên tai nam tử xa lạ. Động tác của hắn hơi khựng lại. Chỉ là hơi khựng lại, có lẽ còn chưa tới một phần 10 giây, sau đó lại khôi phục như thường, nhưng chỉ cần một tích tắc là đủ, lợi dụng lúc đó ánh đao của Lục Trường Sinh đã hạ xuống. Bùng. Một tiếng vang trầm đục truyền tới. Lòng Lục Trường Sinh trầm xuống. Hắn dốc toàn lực tung ra một đòn vậy mà lại chỉ tạo thành một tiếng vang trầm đục thôi ư. Khi huyết tản đi, hết thảy biến mất, Lục Trường Sinh tập trung nhìn kỹ. Trên người nam tử xa lạ mơ hồ hiện ra một chiếc áo giáp màu máu, bao kín lấy cơ thể hắn. Một đao của Lục Trường Sinh hạ xuống áo giáp màu máu nhưng chẳng hề tạo thành chút dấu vết nào, tựa như bọt nước, sau khi gợn lên rồi sẽ biến mất, chẳng hề để lại dấu vết. Thấy vậy lòng Lục Trường Sinh trầm xuống. Thần cương. Đây là thần cương, Lục Trường Sinh chỉ cần nhìn qua là biết đây là cảnh giới kế tiếp thần lực, cảnh giới thần cương. Cảnh giới thần cương, Lục Trường Sinh không ngờ chuyến đi tới đầm Xích Thủy lại có thể khiến hắn gặp được cao thủ cảnh giới thần cương. Thân thể của võ giả cảnh giới thần lực được gia tăng trên diện rộng, có được nguồn sức mạnh khủng bố. Thế nhưng thân thể vẫn có nhược điểm và thiếu sót như cũ, thậm chí nhược điểm và chỗ thiếu sót còn vô cùng rõ ràng, đó chính là vấn đề phòng ngự. Thân thể của võ giả cảnh giới thần lực dù mạnh hơn võ giả luyện tạng, nhưng cũng không phải là mạnh hơn quá nhiều. Nếu bị đao kiếm đâm vào thì vẫn sẽ chết như thường. Dù có khôi phục mau tới mấy thì một khi trái tim bị đâm nát vẫn sẽ phải chết thôi. Chỉ cần trúng một kiếm hoặc một đao là sẽ mất mạng, nhưng cảnh giới thần cương thì khác. Cảnh giới thần cương có thể bù đắp nhược điểm của cảnh giới thần lực. Thay đổi lớn nhất của võ giả cảnh giới thần cương chính là việc bên ngoài thân thể sẽ hình thành một tầng thần cương. Thần cương không bị phá thì gần như võ giả sẽ không chết. Một vị võ giả thần cương lên chiến trường có thể đối đầu với cả thiên quân vạn mã. Quân trận có thể giết cả võ giả thần lực, thế nhưng nếu gặp phải võ giả thần cương thì việc phá quân trận cũng chỉ là cần thêm chút thời gian tàn sát mà thôi. Cảnh giới thần cương thật sự biến số lượng trở thành một trò cười. Rốt cuộc các hạ là ai? Lục Trường Sinh trầm giọng hỏi. Mỗi một võ giả cảnh giới thần cương chắc chắn đều không thể là kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ là cường giả thần cương xa lạ kia có vẻ cũng cảm thấy rất hứng thú với Lục Trường Sinh, hoặc phải nói hắn cảm thấy rất hứng thú với bí pháp cửu tự chân ngôn của Lục Trường Sinh, có thể cố định tinh thần và khí huyết của ta, dù chỉ trong chớp mắt cũng đã rất khá rồi. Vừa rồi ngươi hô một tiếng Lâm hẳn là bí pháp cửu tự chân ngôn phải không? Hơn nữa còn là bí pháp cửu tự chân ngôn viên mãn. Ánh mắt của võ giả xa lạ dán chặt lên người Lục Trường Sinh, nhưng Lục Trường Sinh không đáp lại, hắn thật ra đã không còn hy vọng sẽ lấy được băng quả nữa rồi. Trước mặt cảnh giới thần cương, thực lực của Lục Trường Sinh hiện giờ còn không đủ để hái được băng quả. Chương 238, giữa đầm xích thủy có linh quy. 3. Thế nhưng may mà bí pháp cửu tự chân ngôn vẫn còn chút tác dụng với võ giả cảnh giới thần cương. Đối phương muốn giết Lục Trường Sinh e là cũng không dễ dàng gì. Trong lúc Lục Trường Sinh định rời khỏi đầm xích thủy thì võ giả xa lạ lại mở miệng lần nữa, nếu ngươi đã có thể thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn thì giúp ta cố định thứ trong đầm xích thủy đi, xong việc ta sẽ cho ngươi băng quả. Hả? Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đối phương. So với băng quả thì Lục Trường Sinh còn thấy hứng thú với thứ ở trong đầm xích thủy này hơn nhiều. Rốt cuộc đó là thứ gì mà lại có thể khiến một cường giả thần cương ở đây ôm cây đợi thỏ rồi dùng tới cả mồi câu như vậy? Trong đầm xích thủy có thứ gì vậy? Lục Trường Sinh hỏi. Linh. Nghĩa là sao? Lục Trường Sinh nhíu mày. Trong đầm xích thủy có linh. Ta phải câu nó ra, mà bình thường nó vốn rất thích băng quả. Lục Trường Sinh lại càng tò mò hơn, có điều hắn cũng không đồng ý ngay bởi còn định xem xét tình hình trước. Nam tử xa lại dùng khí huyết bọc lấy một viên băng quả rồi ném băng quả vào trong đầm nước. Sau đó hắn chỉ yên lặng chờ đợi, khoảng nửa canh giờ sau. Ầm. Đầm nước ầm ầm chấn động. Một cái đầu khổng lồ vụt ra khỏi đầm nước. Ngay sau đó một con rùa khổng lồ cứ thể nổi trên mặt đầm, khí huyết trong cơ thể nam tử xa lại nháy mắt bùng nổ, muốn bao vây con rùa khổng lồ này lại. Với tố chất thân thể của võ giả thần cương thì khí huyết sẽ mãnh liệt tới nhường nào, thế nhưng con rùa trước mặt họ quá to lớn. Nó chỉ hơi nhúc nhích là đã có thể đánh tan khí huyết của nam tử xa lạ. Mau, dùng bí pháp cửu tự chân ngôn chấn động ý thức của nó. Nam tử xa lạ hét lớn, Lục Trường Sinh không cần suy nghĩ, lập tức quát to một tiếng, Lâm. Con rùa khổng lồ tức khắc ngừng cử động. Nam tử xa lạ nhảy phắt lên thân rùa. Sau đó lấy một con dao găm ra, nhẹ nhàng cắt qua chân nó, xì. Lưỡi dao rất sắc, nháy mắt đã cắt đứt chân rùa, một giọt máu tươi chảy ra, sau đó bị nam tử cất vào bình sứ. Có điều nam tử cũng không dám ở lại lâu. Xong việc hắn lập tức nhảy lên bờ, còn đứng đó làm gì? Chạy mau. Nam tử thấy Lục Trường Sinh vẫn còn mãi quan sát con rùa khổng lồ thì quát lên. Lúc này còn quan sát gì nữa chứ? Phải chạy thật nhanh mới được, hôm nay hắn đúng là lời to, nếu để con rùa khổng lồ này phát điên thì đừng nói là hắn, có tới 10 người như hắn cũng phải toi mạng thôi. Đầm. Rùa khổng lồ nổi giận rồi, đầm nước ầm ầm nổ vang, sóng nước khủng bố phóng vút lên cao. Rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng có thể nhìn rõ con rùa kia. Nó đâu chỉ có to lớn bình thường, hắn còn tưởng trong đầm nước có một con rùa khổng lồ ẩn mình. Thế nhưng giờ thì hắn biết mình sai rồi. Không phải rùa khổng lồ ẩn mình trong đầm nước mà toàn bộ đầm nước chính là rùa khổng lồ, thậm chí toàn bộ đầm nước cũng không chứa nổi con rùa này. Ngay cả núi rừng cũng đang ầm ầm rung chuyển. Đây là linh mà ngươi nói ư? Trong lòng Lục Trường Sinh vô cùng rung động. Không sai, mau chạy trốn đi. Tuy linh rất ít khi sát sinh, tính tình cũng ôn hòa nhưng hôm nay ta lấy máu của nó chắc chắn đã làm nó giận điên rồi. Còn không chạy sẽ bị nó nuốt chửng đấy. Lục Trường Sinh nghe thế thì không biết nên nói gì mới phải. Rốt cuộc nam tử xa lạ này lấy đâu ra dũng khí mà dám chọc vào thứ quái vật khủng bố thế này? Âm âm, sóng nước ngập trời hung hăng hạ xuống, phá hủy toàn bộ núi rừng trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả nháy mắt hóa đất bằng. Thấy thế trong lòng Lục Trường Sinh không khỏi kinh hãi, thật sự chỉ thiếu chút nữa là xong đời. Vừa rồi sao hắn lại dám giúp đỡ một võ giả xa lạ đối phó với linh quy khủng bố cỡ này chứ? Đó là thứ mà võ công có thể đối phó được sao? May mà linh quy dường như rất thích dừng chân trong đầm xích thủy. Một đòn vừa chỉ rồi coi như nó phát tiết cơn giận mà thôi. Sau đó nó cũng ngừng lại, lần thứ hai chui vào đầm nước. Lục Trường Sinh tận mắt nhìn thấy linh quy khổng lồ chậm rãi rút nhỏ thân thể, sau đó biến mất trong đầm xích thủy. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao lại có người mất tích quanh đầm xích thủy rồi, quá nữa là do gặp phải linh quy. Hoặc là nói họ đã quấy rầy tới linh quy. Phù, may mà chạy nhanh. Tiểu tử, lần này cũng nhờ có bí pháp cửu tự chân ngôn của ngươi đấy. Nếu không đúng là không có cách nào với lão rùa đen này cả, muốn lấy máu của nó quả thực rất khó. Võ giả xa là nhìn bình sứ đựng máu linh quy, có vẻ vô cùng hài lòng. Băng quả của ta đâu? Lục Trường Sinh lạnh lùng lên tiếng. Đây. Chỉ là một viên băng quả mà thôi, nam tử vốn cũng không coi là gì. Máu của linh quy có thể dùng để luyện đan phải không? Lục Trường Sinh thấy nam tử để ý tới máu của linh quy như vậy thì nghĩ ngay tới chuyện luyện đan. Hứ. Ngươi có vẻ cũng biết nhiều đấy. Có điều, khuyên ngươi một câu, đừng dại dột trêu vào lão rùa đen kia, lần này nó bị lấy máu chắc sẽ điên lắm đấy. Dù bí pháp cửu tự chân ngôn của ngươi rất thần kỳ nhưng để đối phó với nó thì cũng chỉ có lợi thế đánh bất ngờ mà thôi. Một khi nó đã đề phòng thì bí pháp cửu tự chân ngôn của ngươi tất nhiên sẽ mất tác dụng. Lần này ngươi giúp ta, xem như ta nợ ân tình của ngươi. Có điều giờ ân tình chưa trả lại được, phải đợi sau này đã, về sau nếu có việc muốn tìm ta thì cứ tới Côn Hư Môn, tên ta là Triệu Côn. Nói xong Triệu Côn không cho Lục Trường Sinh cơ hội lên tiếng, trực tiếp xoay người đi mất. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa, ngươi, trong lòng Lục Trường Sinh thật sự có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Thế nhưng Triệu Côn quả là nhanh chân, vèo cái đã không còn bóng dáng đâu nữa. Côn Hư Môn, chương 239, thần lực đại đan, tăng một lúc trăm đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Nếu đối phương đã để lại tên và môn phái thì chắc chắn cũng không phải đùa vui. Coi như là dám làm dám chịu. Nếu đã lấy được băng quả thì Lục Trường Sinh cũng không ở lại lâu, hắn nhanh chóng quay về thành Đào Nguyên. Trở lại Đào Gia, Lục Trường Sinh tìm Vân Hải Đường rồi hỏi, thiên nữ, ngươi có biết Triệu Côn của Côn Hư Môn không? Triệu Côn của Côn Hư Môn? Đương nhiên đã từng nghe qua, nghe nói đó là thiên tài hàng đầu của Côn Hư Môn, mới 35 tuổi đã tấn thăng cảnh giới thần cương, sao ngươi lại hỏi hắn? Quả nhiên Vân Hải Đường cũng biết tới Trần Côn, không có gì. Ta vừa gặp người này ở đầm xích thủy thôi. Lục Trường Sinh cũng kể chuyện về Linh Quy cho nàng nghe. Chuyện đó dường như cũng không có gì bí mật. Ít nhất là có Triệu Côn biết. Linh Quy, mặt mũi Vân Hải Đường trắng bệch cả ra. Rõ ràng chỉ nghe Lục Trường Sinh miêu tả thôi mà nàng đã cảm nhận được Linh Quy khủng bố tới mức nào. Dù sao thì tới cả Triệu Côn cũng phải phát chân lên cổ mà chạy. Đao huynh, đừng nghĩ nhiều về Linh Quy ở đầm xích thủy. Linh quy đó không phải thứ chúng ta có thể chọc vào, ngay cả cảnh giới thần cương cũng phải né tránh nó. Triệu Côn đúng là không sợ trời không sợ đất như lời đồn, Lục Trường Sinh gật đầu, ta đã lấy được băng quả nên cũng không định quay lại đầm xích thủy lần nữa. Sau đó Lục Trường Sinh luyện hóa băng quả, bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo cũng đạt tới tầng thứ 5, mà thân thể hắn giờ đã đạt tới 130 đỉnh sức mạnh. Mấy hôm sau Vân Hải Đường lại tới tìm Lục Trường Sinh. Đao huynh. Phái thiên nữ gửi tin cho biết đã tìm đủ nguyên liệu để luyện chế thần lực đại đan cho ngươi rồi, tốt quá, vậy chúng ta lập tức quay về thành Trạm Hải thôi. Lục Trường Sinh cũng không hề chần chừ. Sau đó đoàn người rời khỏi Đào Gia, nhanh chóng quay về thành Trạm Hải, dọc đường không gặp bất cứ nguy hiểm nào, mấy người Lục Trường Sinh thuận lợi trở lại phái thiên nữ. Lục Trường Sinh nhìn nguyên liệu luyện chế thần lực đại đan, vừa lòng gật đầu, hắn nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau mới mang nguyên liệu tới Thượng Nguyên Đạo Tràng, gặp Thượng Nguyên Tiên Sư. Tiên Sư, ta đã tìm đủ nguyên liệu của thần lực đại đan rồi. Lục Trường Sinh nói, vậy lập tức luyện đan thôi. Thượng Nguyên đạo tràng có một phòng luyện đan riêng, Thượng Nguyên tiên sư thi triển linh hỏa, sau đó dùng linh hỏa đốt cháy từng loại nguyên liệu một, cuối cùng mới ném vào trong lò luyện đan. Bên dưới lò luyện đan cũng dùng linh hỏa thiêu đốt, chỉ là có vẻ như đây là cách mượn dùng trận pháp để linh hỏa bùng cháy. Nhưng vẫn cần Thượng Nguyên tiên sư rót linh lực vào để duy trì. Trong lúc đó hắn còn liên tục tung pháp ấn về phía lò luyện đan, có thể thấy muốn luyện chế đan dược cũng không phải việc dễ dàng, hơn nữa toàn bộ quá trình đều không thể tách rời khỏi linh lực, ngoại trừ tiên sư ra thì những người khác có đứng bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối cũng không học được cách luyện đan. Thời gian dần trôi, khoảng 3 canh giờ sau, Thượng Nguyên tiên sư dựng linh hỏa, dùng tay đẩy mạnh nắp lò luyện đan. Một mùi thơm lạ lùng từ trong lò luyện đan bay ra, Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào đó. Bên trong lò luyện đan đã xuất hiện một viên đan dược màu trắng, chính nó là nơi tỏa ra mùi thơm lạ lùng kia. Thần lực đại đan đã thành hình, Thượng Nguyên tiên sư vung tay lấy thần lực đại đan ra, sau đó cất vào bình sứ rồi đưa cho Lục Trường Sinh. Cư sĩ, ngươi có thể dùng thần lực đại đan ngay tại đạo tràng, không ai có thể ra tay ở chỗ lão đạo cả. Thượng Nguyên tiên sư ngầm ám chỉ như vậy. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, lập tức cũng hiểu được ý của Thượng Nguyên tiên sư. Đây chính là thần lực đại đan, có thể gia tăng trăm đỉnh sức mạnh ngay lập tức. Đan dược cỡ này đối với bất cứ võ giả bách đỉnh nào mà nói đều là bảo dược vô giá. Nếu Lục Trường Sinh cầm thần lực đại đan ra khỏi Thượng Nguyên đạo tràng chưa biết chừng sẽ gặp chuyện bất trắc. Nhưng bên trong Thượng Nguyên đạo tràng lại rất an toàn. Đa tạ tiên sư, Lục Trường Sinh cũng không từ chối ý tốt của Thượng Nguyên tiên sư. Hắn được dẫn tới một phòng khách trong Thượng Nguyên đạo tràng. Trong phòng, Lục Trường Sinh lấy thần lực đại đan ra, hắn không hề do dự, lập tức nuốt thần lực đại đan xuống bụng. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra ngay lập tức. Một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân, hơn nữa thân thể hắn càng lúc càng nóng lên, từ máu tới cơ bắp rồi xương cốt dường như đều bị một dòng nước ấm bao phủ. Lúc này Lục Trường Sinh có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nhục thể của mình đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hơn nữa là tăng lên một cách toàn diện. Dịch tủy hoán huyết, đúng, chính là dịch tủy hoán huyết như trước đây. Dù có dùng thần lực đại đan thì thực ra vẫn là dịch tủy hoán huyết như cũ, hơn nữa còn là liên tục dịch tủy hoán huyết 10 lần, bên trong thần lực đại đan cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Hoàn toàn đủ để chống đỡ 10 lần dịch tủy hoán huyết. 10 lần dịch tủy hoán huyết chính là trăm đỉnh sức mạnh, sau khi Lục Trường Sinh ngây người trong phòng khách một ngày một đêm thì mới mở choàng mắt. Thân thể hắn đã hoàn toàn tiêu hóa thần lực đại đan, giờ phút này thân thể Lục Trường Sinh cũng đạt tới sức mạnh 230 đỉnh khủng bố. 230 đỉnh, thân thể và tinh thần ta đều đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có, thần lực đại đan quả là danh bất hư truyền, có tác dụng rất mạnh với thân thể. Hiện giờ trạng thái đều đang ở đỉnh cao, nếu vượt Long Môn lần thứ 5 hẳn là cũng không thành vấn đề, Lục Trường Sinh không để lỡ bất cứ cơ hội tu hành nào. Hiện giờ trạng thái của hắn rất thích hợp để vượt Long Môn. Nghĩ đến đây Lục Trường Sinh cũng không do dự gì nữa. Bắt đầu thôi, chương 240, thần lực đại đan, tăng một lúc trăm đỉnh sức mạnh. 2. Vì thế Lục Trường Sinh cảm giác chính mình lại hóa thân thành một con long ngư khổng lồ, nhìn Long Môn cao vời trước mắt với vẻ mong chờ, sau đó ra sức tung mình nhảy lên. Rầm rầm. Long ngư nhảy dựng lên, nháy mắt đã phóng qua tận Long Môn thứ 5. Ngư dược Long Môn tầng thứ 5, lần này còn thuận lợi hơn bất cứ lần này trong quá khứ, sau đó lại là một lần dịch tủy hoán huyết. Thân thể hắn từ 230 đỉnh đã tăng lên 240 đỉnh, thân thể Lục Trường Sinh đạt tới 240 đỉnh, nhưng điều này cũng không có nghĩa sức mạnh của hắn chỉ có 240 đỉnh. Hắn có thần Long Tam Biến tăng phúc gấp đôi cho cơ thể, hơn nữa tam trọng lãng dung nhập vào mỗi đao mỗi kiếm mỗi quyền, sức mạnh cũng nhờ thế mà tăng gấp đôi lần nữa. Cứ thế Lục Trường Sinh có thể bộc phát ra sức mạnh 1440 đỉnh cực kỳ khủng bố. Vượt qua nghìn đỉnh. Hơn nữa không chỉ có thế, Lục Trường Sinh còn có tinh không bộc bố ý cảnh và hải lãng ý cảnh, có hai loại ý cảnh gia trì, sức mạnh của Lục Trường Sinh sẽ lớn tới mức không thể tưởng nổi. Có điều Lục Trường Sinh lại nghĩ tới Triệu Côn. Triệu Côn chính là cường giả cảnh giới thần cương. Có một tầng thần cương bao trùm. Dù sức mạnh nghìn đỉnh đánh lên cũng chỉ để lại chút gần sống mà thôi. Thần cương, nghe đồn vạn đỉnh phá cương, không biết thật giả thế nào. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Vạn đỉnh phá cương cũng chỉ là lời đồn, với võ giả cảnh giới thần lực, cả cảnh giới cao nhất của thân thể chính là cấp độ thiên đỉnh. Muốn có sức mạnh vạn đỉnh sẽ khó tới nhường nào đây? Cốc cốc cốc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cạch, Lục Trường Sinh mở cửa phòng ra. Đạo đồng bên ngoài cung kính nói, cư sĩ, thời gian của ngài đã tới, nên rời khỏi đạo tràng rồi. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua hướng Thượng Nguyên Tiên Sư đang ở, hắn hiểu Thượng Nguyên Tiên Sư biết hắn đã dùng xong thần lực đại đan nên mới đuổi người. Được, ta đi ngay đây, Lục Trường Sinh không chậm trễ, trực tiếp bước ra khỏi phòng khách, nhanh chóng sải bước rời khỏi Thượng Nguyên đạo tràng. Lần này Lục Trường Sinh không quay về phái thiên nữ mà lại tới bang Tứ Hải, tạm thời hắn sẽ không quay về phái thiên nữ. Dù sao thì giữa hắn và Vân Hải Đường của phái thiên nữ thật ra cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Hiện giờ giao dịch cũng coi như đã kết thúc, nếu muốn hắn làm gì nữa thì lại là một cuộc giao dịch khác. Lục Lan Trung, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Hôm sau, Trương Hiên vừa trông thấy Lục Trường Sinh đã tỏ vẻ hết sức vui mừng. Ngay cả Lục Dương luôn kiệm lời cũng đưa tay vào tóc, khóe miệng cong cong. Lục Trường Sinh trở lại thì họ cũng thấy vững tâm hơn. Ban Tứ Hải không có chuyện gì mới, mọi thứ vẫn y như cũ, thời gian trôi qua từng ngày. Lục Trường Sinh dựa vào công trạng cũng gần như đổi hết được các loại vũ khí cấp 2 và cấp 3 trong Ban Tứ Hải. Những vũ khí cấp 2 cấp 3 này với Lục Trường Sinh hiện giờ mà nói không tốn quá nhiều thời gian để luyện, hơn nữa còn có thể gia tăng rất nhiều điểm ngộ tính. Vậy cớ sao lại bỏ qua, cũng chỉ có người kiếm công trạng cực nhanh như Lục Trường Sinh hiện giờ mới có thể đổi lấy nhiều vũ kỵ cấp 2 và cấp 3 như vậy. Nháy mắt lại qua một tháng. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem xét, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 1750, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm tháng 1 năm 1 năm ngày tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% bí pháp càn thiên hóa bảo. Tầng thứ 5 Ngư Dực Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ 5 ngộ tính của Lục Trường Sinh giờ đã đạt tới 1750 điểm. Coi như là con số cực cao, thế nhưng Lục Trường Sinh cảm thấy, ngộ tính của hắn còn rất xa nữa mới có thể lột xác. Còn những phương diện khác thật ra cũng không tăng nhiều, tới giờ cảnh giới của Lục Trường Sinh thật ra đã tiến vào giai đoạn bình ổn. Tuy không coi như là gặp bình cảnh chân chính, nhưng muốn nhanh chóng tăng lên thì gần như không có khả năng. Hôm nay thành trạm hải nhận được tin tức từ phương Bắc. Người Bắc Lỗ đang tập trung 80 vạn hỏa lực ở Bắc Vực, có vẻ như muốn dẫn quân xuôi Nam. Người Bắc Lỗ xưa nay luôn hiếu chiến, có thể coi là kẻ thù truyền kiếp của Vương Triều Đại Ngư. Hai bên đã đánh nhau mấy trăm năm, không biết chất chứa bao nhiêu thù hận rồi. Vương Triều Đại Ngư hiện giờ loạn trong giặc ngoài, người Bắc Lỗ đương nhiên sẽ nắm chặt thời cơ ra tay. Vốn chuyện này cũng không liên quan gì tới giang hồ. Thế nhưng, diễn võ lâu của Vương Triều Đại Ngư lại tuyên bố diễn võ lệnh, kêu gọi các võ giả giang hồ tới Bắc Vực, cùng nhau chống lại người Bắc Lỗ. Diễn võ lâu là một thế lực giang hồ đặc biệt, họ chuyên thu thập các loại tình báo và võ công. Hơn nữa còn nắm rõ như lòng bàn tay tất cả những chuyện xảy ra trong chốn giang hồ, thế nhưng lại không tùy tiện can dự vào chuyện giang hồ, bởi vậy diễn võ lâu có địa vị vô cùng đặc biệt, có người nghi ngờ diễn võ lâu thật ra có liên quan tới Vương Triều Đại Ngư. Thậm chí còn có khả năng là do Vương Triều Đại Ngư thành lập, chuyên dùng để giám sát tình hình trong giang hồ. Hiện giờ tới cả diễn võ lâu cũng đã hành động, tuyên bố diễn võ lệnh, kêu gọi các võ giả giang hồ đứng lên đối kháng với người Bắc Lỗ. Rõ ràng là Vương Triều Đại Ngư đã tới bước đường cùng rồi, các nơi liên tục tạo phản, Vương Triều Đại Ngư đã không còn sức để chống trả người Bắc Lỗ nữa. Hiện giờ họ phát động lực lượng giang hồ mình vẫn luôn kiên dè thực ra cũng là một cách thỏa hiệp, hơn nữa. Nghe nói diễn võ lâu còn kết hợp với rất nhiều thương nhân, tạo cho những người lên phía Bắc chống Bắc Lỗ một con đường làm giàu, chỉ cần chém giết người Bắc Lỗ, mỗi cái đầu sẽ đổi được số bạc nhất định,